Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1718, Vưu Tinh. Chết, Tiểu Bạch là một cái rất thần kỳ linh thú. Lục Ly vừa mới thu dưỡng nó thời điểm, hẳn là không xuất sinh bao lâu. Khi đó chính là như vậy nhỏ, giờ phút này nhục thân cường độ đều có thể so thần giới chí tôn. Tiểu Bạch vẫn là như vậy tiểu. Tiểu Bạch vừa ra đời liền có thể thôn phệ huyền khí. Có thể đơn giản gặm toái nhân gian võ giả mệnh luân. Còn có thể trấn áp khống chế huyền thú. Đằng sau thậm chí có thể trấn áp khống chế thú hoàng. Lục Ly trước kia hoài nghi Tiểu Bạch là đấu thiên giới hàn băng thần nguyên cái kia thú hoàng chi tử. Bởi vì cái kia thú hoàng vừa mới sinh con sau bị giết. Bất quá Lục Ly đằng sau kiểm tra thực hư một phen tư liệu. Phát hiện cái kia thú hoàng cùng Tiểu Bạch dáng dấp hoàn toàn không giống. Mà lại Tiểu Bạch cũng không có cái kia thú hoàng thần thông. Sở dĩ Tiểu Bạch đến cùng là cái gì linh thú, Lục Ly căn bản không thể nào biết được. Càng quái dị hơn chính là Tiểu Bạch tới thần giới về sau, tốc độ tăng lên rất nhanh. Hiện tại nhục thân càng là nhưng so sánh thần giới chí tôn. Dưới tình huống bình thường, giống như Tiểu Bạch loại tình huống này, phi thăng tới thần giới rất nhanh liền có thể hóa hình. Trở thành yêu tộc có thể tiếp tục tu luyện, thậm chí có thể đạt tới thần giới chí tôn chiến lực. Tỉ như cửu đại thần vương bên trong có một cái thần vương liền là yêu tộc. Lục Ly điểm này kỳ thật rất rõ ràng, chỉ là không có điểm xuyên thôi. Yêu thú cứ việc hóa hình làm người, nhưng tu luyện độ khó cũng là lớn vô cùng. Tiểu Bạch chiến lực tăng lên lại phi thường tấn mãnh, thậm chí so với hắn có thể đều muốn nhanh, đều muốn nhẹ nhõm. Càng mấu chốt chính là Tiểu Bạch còn không có hóa hình. Lục Ly đã từng suy đoán qua, Tiểu Bạch không có hóa hình nguyên nhân có hai cái. Một cái có thể là nó loại này linh thú nhưng thật ra là vô pháp hóa hình. Cả một đời đều là thú thể. Một khả năng khác là Tiểu Bạch còn chưa trưởng thành. Phải chờ tới thành niên mới có thể hóa hình. Hoặc là nói, Tiểu Bạch chiến lực còn không có đạt tới nhất định tình trạng. Chỉ cần đạt tới mức nhất định mới có thể hóa hình. Nếu như là loại thứ hai, vậy liền rất đáng sợ. Có lẽ Tiểu Bạch cái này tộc đàn các loại chờ hóa hình về sau, chiến lực sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng, vượt qua nhị kiếp thiên thần, thậm chí tam kiếp thiên thần. Đương nhiên, hết thảy đều là Lục Ly suy đoán. Cũng có thể là Tiểu Bạch biến dị. Đã biến dị, kia xuất hiện tình huống như thế nào đều có thể lý giải. Giờ phút này Tiểu Bạch miệng kinh khủng lực công kích, lại một lần để Lục Ly chấn kinh. Hắn công kích kinh khủng như thế lực, thế mà cùng Tiểu Bạch dùng miệng gặm cắn không sai biệt lắm. Mặc dù Tiểu Bạch cũng nuốt một chút xíu thần đan, nhưng nó răng cũng quá sắc bén a. Ông, thần tượng thành quang mang lấp lánh không ngớt. Tiểu Bạch liên tục không ngừng gặm cắn. Mỗi một lần gặm cắn đều có thể so Lục Ly công kích một lần. Bên trong Vưu Tinh Đại Đế cảm ứng được thần tượng thành năng lượng không ngừng bị tiêu hao. Hắn cũng luống cuống, ông tương đương, thần tượng thành bên trong ác ma khí tức liên tục mà ra. Mãnh liệt đánh vào Tiểu Bạch trên thân thể. Tiểu Bạch bỗng chốc bị đập bay, bất quá nó nhanh chóng bay vụt mà lên, thiếp bám vào thành trì phía dưới. Tiếp tục gặm cắn, tốt, Lục Ly đầy mắt đều là tinh mang, hét lớn, Tiểu Bạch, làm tốt lắm, tiếp tục, hưu tương đương, thần tượng thành nhanh chóng bay mất, ác ma khí tức liên tục mà ra, không ngừng công kích Tiểu Bạch, bất quá Tiểu Bạch tốc độ hiện tại phi thường biến thái, có lẽ là nuốt đan dược, tốc độ của nó so thần tượng thành nhanh hơn một tia. Nhẹ nhõm đuổi theo, Lục Ly xách theo gió lạnh chiến đao theo sát phía sau. Hắn không có động thủ. Vưu Tinh lão ma nói rất đúng. thân thể của hắn hoàn toàn chính xác phi thường suy yếu. Chỉ có thể lại phóng thích mấy lần công kích. Hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào liền là Tiểu Bạch đem thần tượng thành gặm ra một cái hố. Sau đó chuyện còn lại tựu đơn giản. Báo, tình huống bên này nhanh chóng bị phản hồi cho Bàn Vũ Thấm. Cái sau khi nghe xong trong mắt đẹp đều là kinh ngạc. Coi là nghe lầm, hỏi ý kiến hỏi, người nói là Lục Ly con linh thú kia. Giờ phút này ngay tại gặm cắn thần tượng thành mà lại thần tượng thành quang mang lấp lánh trình độ. Cùng Lục Ly lúc công kích không sai biệt lắm, Tiểu Bạch Trì Hy Nhi cũng bị giật mình. Tiểu Bạch nàng thế nhưng là rất quen thuộc. Cái kia người xúc vô hại tiểu linh sủng có lợi hại như vậy, mặt khác Tiểu Bạch không phải tại uy đế sơn bị mất sao? Không sai, tình huống trước mắt chính là như vậy. Trinh sát nói rất khẳng định đạo. Bàn Vũ Thấm con người chuyển động vài vòng, quát khẽ nói, lập tức đưa tin cho Tả Khâu Lộ Yến Vương các nàng, để các nàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến U Yến chi địa. Ngươi nói cho các nàng biết, liền nói chúng ta rất có thể thắng. Ông tương đương, thần tượng thành quang mang không ngừng lấp lánh. Vưu Tinh Đại Đế cảm ứng được thần tượng thành năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Hắn triệt để luống cuống. Hắn giờ khắc này ở thành nội, vô pháp phóng thích quá cường đại công kích, chỉ có thể thẩm thấu một chút ác ma khí tức ra ngoài. Dạng này là vô pháp đánh giết Tiểu Bạch. Hắn không dám đi ra ngoài. Bên kia Lục Ly thế nhưng là ở phía sau nhìn chằm chằm a. Tiếp tục như vậy không được bao lâu, thần tượng thành liền hội bị phá ra. Đến lúc đó chờ đợi hắn kết cục chỉ có một con đường chết. Dừng lại, Lục Ly để cái này tiểu thú dừng lại. Vưu Tinh Đại Đế truyền lời ra nói ra. Ta có thể lập tức cưỡi thần tượng thành rời đi. Ta có thể lập tức trở về ác ma giới đi, vĩnh viễn không còn xâm lấn ác ma giới. Như thế nào, IQ của ngươi đâu? Lục Ly lạnh băng băng chỗ đáp lại nói. Ngươi làm ác ma giới đại đế, IQ của ngươi cũng bị của ta linh thú gặm ăn sao? Ngươi hiểu được ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngớ ngẩn. Đừng ép ta, Vưu Tinh Đại Đế giống giận nói ra. Thần tượng thành có thể tự bảo. Cái này thành trì là Hồng Linh Thiên Bảo. Một khi tự bảo, người cái này tiểu thú cùng người cũng sẽ chết. Mọi người cùng nhau xong đời. Đừng ép ta, thiểu năng trí tuệ. Lục Ly không nói trợn trắng mắt nói. Người tự bảo a, giống như có thể nổ chết ta. Ta nhận mệnh, nhanh tự bảo. Lớn như thế thành trì, như thế cường đại Hồng Linh Thiên Bảo. Tự bạo ra tràng diện khẳng định nhìn rất đẹp. Có muốn hay không ta dán vào thành trì? Cho người tự bạo nhìn xem có thể hay không nổ chết ta. Thần tượng thành giờ phút này tán phát. Quang mang đều càng ngày càng yếu. Có thể có bao nhiêu năng lượng coi như tự bạo. Dùng hắn hiện tại nhục thân cường độ. Tiểu Bạch nhục thân cường độ. Có thể nổ chết bọn chúng. Hưu tương đương, Tiểu Bạch lại một lần bị đánh bay. Nó nhanh chóng bay đi lên liên tục gặm cắn 3 lần. Thần tượng thành quang mang đột nhiên lấp lánh đến phi thường lóa mắt. Phía ngoài cấm chế kịch liệt ba động, rõ ràng nhanh không chống nổi. Lục Ly trong con ngươi tinh mang tăng vọt, gầm thét, Tiểu Bạch, thối lui, xem ta, hí hí tinh đương, Tiểu Bạch bay ngược mà xuống. Lục Ly vung lên gió lạnh chiến đao đột nhiên đánh xuống. Một đạo kinh thiên đao mang sáng lên, lộn vòng 3 lần về sau trọng trọng phách tại thần tượng thành phía trên. Oanh, thần tượng thành lần nữa sáng lên một đạo chói ánh mắt mũi nhọn. Tiếp lấy, ầm vang, một tiếng chia 5 xẻ 7. Bên trong vô số ác ma bắn ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Còn có không ít ác ma bị công kích dư ba đánh trúng. Bị tạc thành huyết vụ, hưu tương đương, một thân ảnh dán vào kề mặt, thân thể như ẩn như hiện, dùng tốc độ khủng khiếp hướng nơi xa bay đi. Lục Ly thoáng cái khóa chặt cái này ác ma, cười ha hả nói ra, Vưu Tinh lão ma, còn muốn trốn chết đi, xoẹt. Lục Ly lại một lần thả ra sát đế quỷ trảm, nhẹ nhõm khóa chặt Vưu Tinh đại đế. Một cỗ kinh khủng thiên địa uy áp chấn áp tới, Vưu Tinh đại đế tốc độ thoáng cái giảm mạnh. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn thấy đao mang kia bay tới. Hắn điên cuồng mà giống to. Lục Ly, chúng ta ác ma giới tổ thần là nhị trọng thiên 36 thế lực một trong thủ lĩnh. Ngươi dám giết ta, trừ phi ngươi một đời tử không đi nhị trọng thiên. Nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, trả lời Vưu Tinh đại đế chính là cái kia đạo kinh thiên đao mang trọng trọng phách dưới. Đem hắn thân thể thoáng cái nổ thành huyết vụ, đầy trời thịt nát bay tứ tung. Ác ma giới đại đế, Vưu Tinh, chết. Năm chương đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.